Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 thân ta dạ Minh Châu 7. chương 139 thân ta dạ Minh Châu 7 mà Nam Nhiễm cũng ở nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu bất quá. Không phải xem này Nam mơ siêu là đang xem này Nam trên cổ mang dây xích vàng, còn có kia mặt trên. Buộc một viên cực đại dạ Minh Châu, đi theo tiến lên một bước, trên chân truyền đến xé rách đau đớn. Cảm làm nàng dừng lại bước chân, đi theo, vươn mảnh khảnh tay, một tay đem vương tử trên cổ treo dạ Minh Châu cấp nắm lấy, nàng bất thình lình. Động tác bên cạnh binh lính sôi nổi rút đao, khuôn mặt nghiêm túc, phảng phất chỉ cần Nam Nhiễm còn dám có tiến thêm một bước động tác. Liền sẽ bị đương trường máu bắn ở nơi này, kia vương tử lảo đảo một bước. Dựa tiến Nam Nhiễm mơ siêu đêm này trương Mỹ lệ kinh diễm khuôn mặt tất cả xem ở trong mắt, đã lâu đều. Không có rời đi mắt này đại khái là hắn sống lâu như vậy nhìn thấy đẹp nhất nữ nhân, vương tử lộ ra. Anh Tuấn mỉm cười, ngươi hảo. Xinh đẹp nữ hài, ta là Bát Đô Lơ, ngươi có thể kêu ta Bát, là Thái Dương quốc vương tử, Nam Nhiễm. Hơi há mồm mơ siêu phát không ra bất luận cái gì thanh âm mơ siêu xem ra há mồm nếu là không có khả. Năng, tính, vẫn là đoạt lấy đến đây đi, nói. Trên tay dùng sức tiểu hắc long vội vàng mở miệng ký chủ. Ngài đây là cướp bóc, đây là không đúng, ký chủ, Nam Nhiễm sắc mặt không có bất luận cái gì thay đổi, ngược lại càng thêm dùng sức, chỉ là kia dây. Xích vàng không chút sứt mẻ, một chút đều không có muốn vỡ vụn ý tứ, tiểu hắc long thanh âm đề cao. Ký chủ, này dạ Minh Châu thượng có cấm chế, ngài mang không đi nó. Nói xong, Nam Nhiễm bĩu môi, mang không đi a, nàng tầm mắt tại đây vị bát vương tử trên cổ dạo qua. Một vòng, chính mình ra ký chủ cái gì đức hạnh. Tiểu Hắc Long cũng coi như là hiểu biết thất thất bát bát, nó nỗ lực vững vàng trụ chính mình kinh. Hoàng ký chủ, dạ Minh Châu không phải nói làm ngài đi trong cung mặt tìm hắn sao? Nam Nhiễm lúc này mới như là nghĩ tới giống nhau, nắm chặt kia dây xích vàng tay. Chậm rãi buông ra tới, bát sắc mặt đỏ lên. Hắn nỗ lực duy trì chính mình phong độ, không nghĩ tới cái này nữ hài tay kính nhi lớn như vậy cảm. Giác chính mình cổ muốn cắt đứt, bất quá, hắn lòng tự trọng quấy phá. Không nghĩ tại đây vị nữ hài trước mặt lộ ra vô năng một mặt như cũ mặt mang tươi cười, xinh đẹp cô. Nương, xem ngươi thực thích dạ Minh Châu bộ dáng, phải biết rằng, ở trong hoàng cung. Ta còn có không ít chân quý phẩm mơ siêu cô hứng thú. Đi xem sao, Nam Nhiễm vừa nghe đi hoàng cung. Còn có khác dạ Minh Châu. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bát nhìn nàng không nói một lời bộ dáng. Tươi cười lớn hơn nữa, áo. Thật là cái thẹn thùng nữ hài, Nam Nhiễm hướng tới bên cạnh đứng Santa vẫy vẫy tay, Santa đi tới. Vui vẻ nói tiên tử. Nam Nhiễm hai tay đáp ở Santa trên vai, không biết có phải hay không có ôm Nam Nhiễm chạy vội ba. Cái giờ trải qua thế cho nên vừa thấy nàng động tác. Liền biết nàng là có ý tứ gì, tức khắc liền đem Nam Nhiễm ôm ngang lên, bát nhìn về phía Santa áo. Lại một cái xinh đẹp nữ hài, các ngươi nhị vị là tỉ muội. Santa lắc đầu chúng ta mới vừa nhận thức không lâu. Ta kêu Santa, bát gật đầu, tỏ vẻ sáng tỏ, đi theo, bày ra một cái thỉnh tư thế, hai vị mỹ lệ cô nương. Thỉnh lên xe, Santa ôm Nam Nhiễm. Dây tiếp theo trực tiếp nhảy lên xe, này mạnh mẽ dáng người. Làm bát mày một trọn, trong mắt thoáng hiện quá một đạo quang mang, xe ngựa từ nhỏ tiệm ăn rời. Đi, mênh mông cuồn cuộn hướng trong hoàng cung chạy mà đi, sao Nam Nhiễm lại lần nữa nhìn thấy dạ Minh. Châu biến thân thời điểm mơ siêu là ở tiến vào hoàng cung ngày đầu tiên buổi tối, ban ngày thời điểm. Vương tử bát vừa mới mang theo các nàng hai đi qua một cái ngầm tàng bảo khố, Nam Nhiễm liền dựa. Theo phía trước đi lộ tuyến, lại lần nữa tiến vào tàng bảo khố, không có thân thân nhóm mơ siêu nhớ rõ. Đầu phiếu áo, Đúng rồi, đã tiến vào miễn phí bảng trước năm mơ siêu khô nên thiếu các ngươi một lần thêm càng. Tấu chương xong, hết chương.